Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, đệ 1157 chương Tú Ân Ái. Hoắc Thiên Tiên trong lòng rất bất ân, tổng nên cảm thấy Thích Trung người này trách nhiệm tâm quá nặng, không giống như là cái bình thường tiểu binh. Bất quá đối với bọn họ cụ thể tình huống, liền tính từ cảnh Vân Chiêu nơi này cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Nàng cũng chỉ có thể chính mình lung tung suy đoán một phen. Ngày hôm qua lúc sau, Đỗ Lâm quả nhiên tự mình tặng đồ ăn lại đây, đem Diêu Bảo Bảo cao hứng đến không được. Cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên đều là nhãn lực kính nhi người. Tới rồi cơm điểm lúc sau, hai người đều sẽ tự động biến mất, mà Đỗ Lâm đều tự mình đem đồ ăn đưa đến trường học. Hai người ngồi ở mặt cỏ thượng cùng nhau ăn, thường xuyên qua lại, mới mấy ngày thời gian, Diêu Bảo Bảo cùng Đỗ Lâm quan hệ liền quen thuộc rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được nàng Đỗ đại ca trường Đỗ đại ca đoàn kêu cái không ngừng, tỉ như hôm nay này Đỗ đại ca lại làm cái dạng gì tân món ăn, tỉ như này Đỗ đại ca lại nói cái dạng gì chê cười, lại nói này Đỗ đại ca dạy nàng cái dạng gì đồ vật. Tóm lại, không nề này phiền. Mỗi ngày giữa trưa một hồi ký túc xá, đó là một bộ khuôn mặt đỏ ửng vựng bộ dáng, nháo đến Cảnh Vân Chiêu đều có vài phần thấp thỏm nơi xem này tư thế. Diêu Bảo Bảo đối Đỗ Lâm không chuẩn chân tình căn đâm sâu vào. Vạn nhất đến lúc đó này Đỗ Lâm đột nhiên không phụ trách nhiệm, kia Diêu Bảo Bảo loại này nhà ấm tiểu hoa đóa còn không nháy mắt suy bại đi. Nếu Lê Thiếu Vân ở, nàng còn có thể nhiều hướng hắn hỏi thượng vài câu. Cũng hảo rõ ràng này Đỗ Lâm từ nhỏ đến lớn, đều trải qua quá này đó sự tình. Có thể hay không là cái đa tình hạt giống, như người khác ở làm nhiệm vụ, di động đều là tắt máy trạng thái. Mặc dù là khởi động máy, nàng cũng không dám lung tung gửi tin tức qua đi. Rốt cuộc cái loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh đầu, mỗi một cái tiểu nhân tố đều có khả năng là bồi dưỡng thất bại ngọn nguồn. Cảnh Cảnh, Đỗ đại ca hôm nay hỏi ta muốn hay không làm hắn bạn gái. Ngươi nói ta như thế nào trả lời a? Lại vài ngày sau, Diêu Bảo Bảo từ bên ngoài vừa trở về liền đuổi theo Cảnh Vân Chiêu hỏi. Loại này tình yêu vấn đề ngươi nên hỏi ta, mà không phải hỏi Cảnh Nhi. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng. Nhưng Diêu Bảo Bảo lại không cho mặt mũi. Cảnh Cảnh đều có bạn trai, ngươi không phải còn không có sao? Nháy mắt, nghẹn Hoắc Thiên Tiên không lời nào để nói. Ngươi có thích hay không hắn? Thích liền đáp ứng, không thích liền cự tuyệt. Này có cái gì khó? Cảnh Vân Chiêu đương nhiên nói. Ta là gật đầu nói thích a. Chính là hắn lại hỏi ta, là thích hắn vẫn là thích hắn làm gì đó? Diêu Bảo Bảo vẻ mặt buồn bực. Này muốn như thế nào phân? Nếu Đỗ đại ca sẽ không làm như vậy thật tốt ăn, nàng hẳn là sẽ không ánh mắt đầu tiên liền đối hắn tim đập ra tốc. Nhưng nếu chỉ có những cái đó ăn ngon mà không có Đỗ đại ca, nàng cũng sẽ ăn nị. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, có chút hết chỗ nói rồi. Thực rõ ràng Đỗ Lâm đây là ở đùa giỡn nàng. Này nha đầu ngốc thế nhưng chạy đến các nàng ba cái trước mặt hỏi đông hỏi tây. Xác định không phải ở Tú Ân Ái, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đem người làm lơ, chính mình đùa với Hắc Đế chơi. Không ngừng là nàng, ngay cả Hoắc Thiên Tiên cùng Nhậm Tinh Nguyệt giống nhau, giả ngu không nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Bọn họ này vợ chồng son trêu ghẹo đâu, ngốc tử mới có thể trộn lẫn một chân nghiêm trang thế. Nàng phân tích giải thích, nhìn lên tất cả mọi người đều coi thường nàng. Diêu Bảo Bảo nóng nảy, ngây ngốc cấp Đỗ Lâm đã phát cái tin nhắn. Tin nhắn là mấy cái khóc lớn mặt, tựa hồ là bị buộc bất đắc dĩ tuyển người trước. Dường như tuyển Đỗ Lâm về sau liền rốt cuộc ăn không đến mỹ vị thái sắc giống nhau. Diêu Bảo Bảo là tuyệt đối là cảnh Vân Chiêu mấy người mỹ vị đồ ngọt. Nhìn lên nàng ngớ ngẩn, mấy người liền mừng rỡ không được. Mà nhiều như vậy thiên, cảnh Vân Chiêu bên người cực kỳ ân tĩnh. Nàng còn vì chính mình này hưu nhàn thời gian thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cố tình lúc này mới cảm thấy chính mình thả lỏng lại. Lại có người tìm tới môn, như là cảm ứng được nàng có rảnh dường như. Hết chương.